Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Lục Nhuận Hoa bị đưa đi bệnh viện cấp cứu, nằm ở cấp cứu trên đài hắn đã không có ngày xưa phong hoa. Mặt như giấy vàng, sinh cơ uể oải, ngoài miệng thủ sẵn dưỡng khí cái lồng, môi khô khốc đại trương, phảng phất hô hấp khó khăn. Quản gia khó nén bi thống nhìn Lục Nhuận Hoa, khó có thể tưởng tượng mấy cái giờ trước còn ngăn nắp Lượng Lệ tiên sinh. Mấy cái giờ sau thế nhưng biến thành như thế bộ dáng. Nhân viên y tế bước đầu phán đoán là thân thể suy kiệt. Không ngừng là bề ngoài lão hóa, trong cơ thể các khí quan đều ở cấp tốc suy kiệt chuyển biến xấu. Khó có thể tưởng tượng đây là một cái 50 xuất đầu người thân thể. Càng như là 7-80 tuổi, lão sắp xuống mồ người, này quả thực làm người khó có thể tin, nhân viên y tế không có nhận ra trước mắt cái này hình dung tiểu tụy. Tóc hắc bạch nửa nọ nửa kia nam nhân chính là Lục Nhuận Hoa. Bởi vì hắn trên người tình huống quá đặc thù, còn cố ý cùng quản gia hỏi tình huống, quản gia trong lòng rõ ràng tiên sinh tình huống này là tà pháp phản phệ. Đương tiên sinh bắt đầu sử dụng kia tà pháp khi, chính là lấy tiêu hao quá mức sinh mệnh vì đại giới. Quản gia ngăn cản quá, khuyên bảo quá, tất cả đều vô dụng. Đương hắn lý giải đến tiên sinh chấp niệm sau, làm hầu hạ Lục Nhuận Hoa cả đời người. Hắn duy nhất lựa chọn chính là trợ giúp tiên sinh thực hiện tâm nguyện. Đáng tiếc, bọn họ vẫn là thất bại. Đối mặt nhân viên y tế dò hỏi, quản gia hàm hồ lừa gạt qua đi, thân thể suy kiệt, khí quan lão hóa, căn bản không có cái gì tốt trị liệu phương pháp, bệnh viện làm quản gia chuẩn bị tâm lý thật tốt, sau đó đem Lục Nhuận Hoa đưa vào giám hộ phòng bệnh. Dựa hô hấp cơ cùng điếu bình duy trì hắn sinh mệnh. Lục Nhuận Hoa toàn bộ hành trình đều không có nhắm mắt. Hắn cũng không có mất đi ý thức, chỉ là vô lực nhúc nhích, vô pháp nói chuyện. Mở to mắt nằm ngửa ở trên giường, trong mắt còn tàn lưu không cam lòng, môn kéo kẹt vang lên thanh, có người đẩy cửa mà nhập, canh giữ ở giường bệnh bên cạnh quản gia dương mắt, nhìn đến người tới hơi hơi sửng sốt, hắn trầm mặc vài giây, vẫn là thấp giọng nói, nhị thiếu cung húc nhấp môi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên giường bệnh Lục Nhuận Hoa. Hắn từng bước một đi qua đi. Tựa hồ muốn thấy rõ người nam nhân này, cái này hắn đã từng coi như phụ thân ngưỡng mộ nam nhân. Lục Nhuận Hoa bởi vì cái này động tĩnh hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn đến cung húc, hắn phát ra thô nặng tiếng thở dốc, cung húc đôi tay cắm túi, mặt vô biểu tình cùng hắn đối diện, nhìn một hồi lâu, hắn đột nhiên hỏi, ta đối với ngươi tới nói, vẫn luôn chỉ là uy hiếp ta ca công cụ sao, ở Lục Nhuận Hoa nhân sinh. Rốt cuộc có hay không đem chính mình coi như nhi tử đối đãi quá. Lục Nhuận Hoa trong mắt xoay chuyển, tựa hồ muốn nói chuyện, quản gia vội vàng tiến lên đem dưỡng khí mặt nạ bảo hộ xốc lên một chút. Lục Nhuận Hoa nhìn chằm chằm cung húc, đôi mắt đến là so vừa rồi thoạt nhìn tinh thần điểm. Chỉ là mở miệng khi, thanh âm nghẹn ngào, ngươi ca kêu ngươi tới xem ta sao. Cung húc nhìn hắn thật lâu. Hảo nửa ngày sau mới chậm rãi lộ ra một cái trào phúng cười. Không, hắn đời này đại khái đều sẽ không gặp ngươi, hắn nói xong. Không ở trông cậy vào có thể từ Lục Nhuận Hoa trong miệng nghe được đáp án. Hờ hững đi ra ngoài, từ nay về sau, hắn sinh mệnh không hề yêu cầu phụ thân người này. Lục Nhuận Hoa từ nay về sau thật sự cũng chỉ là cái không liên quan người xa lạ. Chạm, đứng lại. Lục Nhuận Hoa nói chuyện có vẻ có chút lao lực, dựa vào trên giường bệnh thở dốc trong chốc lát, bài trừ thanh âm, nói cho ngươi ca, hắn nếu là không muốn chết, tốt nhất ngoan ngoãn tới tìm ta. Cung húc bỗng nhiên quay đầu lại, hung tợn trừng mắt hắn, ngươi đối ta ca làm cái gì? Lục Nhuận Hoa cười, tiểu tụy trên mặt giờ phút này lại cười đến khoái ý. Tuy rằng hắn không có lột xác thành hoàn mỹ đại yêu. Nhưng kia thuật pháp cũng không phải là không hề tác dụng. Hắn nếu là không phối hợp, ta liều mạng này mệnh không cần. cũng sẽ làm hắn trở về tìm ta. Cung Húc phẫn nộ đá một chân bên cạnh ngăn tủ. Tức giận mắng, ngươi cái này kẻ điên, ngươi muốn chết liền chính mình đi tìm chết a. Không nghĩ hắn chết, khiến cho hắn tới gặp ta. Càng nhanh càng tốt, Lục Nhuận Hoa cười cười bắt đầu ho khan. Quản gia lập tức đem dưỡng khí mặt nạ bảo hộ một lần nữa cho hắn mang hào. Đỡ hắn nằm xuống, hắn cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt nằm, tính toán Lục Hạo Chi khi nào sẽ chịu thua lại đây. Liền tính chính mình dừng ở Lục Hạo Chi trong tay, hắn cũng không lo lắng, vốn là không đem sinh tử để ở trong lòng. Đại nạn buông xuống, hắn chỉ nghĩ cuối cùng nếm thử một lần, khát vọng có thể nhìn đến chính mình chấp nhất theo đuổi nửa đời đồ vật. Sao Lục Hạo Chi trở lại chung cư? Cả người cũng chưa cái gì biểu tình, Lạc Tịch cùng hắn cơ hồ là trước sau chân đến, nhìn đến hắn đứng ở nhà cây cho mèo trước phát ngốc. Nàng sừng sốt hạ, tiến lên nhìn trống rỗng nhà cây cho mèo, không thể tin tưởng hỏi, chẳng lẽ đã muộn rồi, tiểu ngoan chịu khổ biến thái độc thủ. Lục Hạo Chi quay đầu xem nàng, tựa hồ phản ứng có chút chậm, biến thái, Lạc Tịch nghĩ đến hắn còn không rõ ràng lắm tình huống. Lập tức đem từ địa phược linh kia biết được tin tức nói. Nói đến một nửa mới nhớ tới Lục Nhuận Hoa là người này phụ thân. Bỗng nhiên biết được chính mình phụ thân là cái tàn nhẫn biến thái. Chỉ sợ là ai trong lòng đều không dễ chịu. Nghĩ vậy, Lạc Tịch đốn hạ, thoáng nguyền chuyển một chút. Tuy rằng có quỷ chỉ ra và xác nhận, nhưng còn không có xác định thật là hắn. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Là hắn, Lục Hạo Chi đột nhiên nói, nghĩ bồi thêm một câu, tiểu ngoan không có việc gì, ta đã giải quyết, người khác hiện tại Lục Thị Kỳ Hạ bệnh viện, đại khái không mấy ngày hảo sống, Lạc Tịch kinh ngạc. Không mấy ngày hảo sống, lấy người thường chi khu điều khiển tà pháp, chú định là kết cục này, Lục Hạo Chi nói những lời này khi tâm điệu cũng chưa cái gì phập phồng, Lạc Tịch yên lặng nhìn hắn. Vô pháp từ vẻ mặt của hắn phán đoán, này rốt cuộc là thương tâm vẫn là không thương tâm ni ở nàng xem ra. Lục Hạo Chi cùng hắn cha quan hệ giống như chẳng ra gì. Nhưng đi đến này một bước, liền tính là Lục Hạo Chi trong lòng hẳn là cũng không chịu nổi. Ta đói bụng, Lục Hạo Chi đột nhiên nói. Ngoặc kép, Lạc Tịch cảm thấy chính mình thật là hạt nhọc lòng. Đều lúc này, hắn thế nhưng còn nghĩ ăn. Nàng chậm gì gì chỉ chữ vật quầy, người mì gói đều ở kia, đói bụng liền chính mình đi phao, Lục Hạo Chi đứng không nhúc nhích. Lặp lại một lần, ta đói bụng, Lạc Tịch chậm nửa nhịp phản ứng lại đây. Đây là muốn chính mình đi cho hắn lộng ăn, nàng không nghĩ để ý đến hắn, nhưng ngẫm lại vẫn là đứng dậy đi phòng bếp, tính, xem ở hắn thân thủ giải quyết hắn cha phân thượng. Lạc Tịch từ chữ vật quầy cầm thùng mì gói, còn từ chính mình kia đôi đồ ăn vặt lấy ra căn giam bông tính toán cho hắn thêm ở mì gói. Chờ thủy khai thời điểm, nàng đột nhiên nghe được loảng xoảng một tiếng, như là thứ gì thật mạnh tạp tới rồi trên mặt đất. Lạc Tịch bỗng nhiên quay đầu lại, đôi mắt hơi hơi trợn to, phòng khách trên mặt đất, Lục Hạo Chi ngã vào nơi đó. Sao Lạc Tịch chớp mắt, chẳng lẽ đói hôn mê? Bởi vì Lục Hạo Chi có loại này tiền khoa, cũng khó trách nàng sẽ như vậy tưởng, vừa rồi không thấy bóng dáng tiểu ngoan thấy sạn phân mua quan bán tước hạ. Cũng không biết từ nơi nào chạy trốn ra tới, ngồi xổm hắn bên người miêu miêu kêu, Lạc Tịch bước nhanh đi qua đi, duỗi tay chọc chọc hắn, Lục Hạo Chi, ngã trên mặt đất nam nhân không có phản ứng, hai mắt nhắm nghiền, trên trán là một tầng tinh mịn mồ hôi. Lạc Tịch còn tưởng rằng hắn lại phát sốt, kết quả tay chạm được hắn cái chán, mới cảm thấy không thích hợp, không phải nóng lên, ngược lại lãnh kinh người, không ngừng là thân thể thượng dị trạng, Lục Hạo Chi trên người khí đều bắt đầu không xong, Lạc Tịch mới vừa tính toán khai âm mắt thấy cái rõ ràng. Liền nhìn đến Lục Hạo Chi đột nhiên trợn mắt, đôi mắt nhan sắc không đúng Lamani, Lục Hạo Chi mắt hình rất đẹp. Hơi hơi thượng trọn, có chút thon dài, dĩ vãng hắn trong mắt đen nhánh như mực, như một cái hồ sâu, bình tĩnh đạm mạc phảng phất đối chuyện gì đều mang theo một tia không chút để ý. Nhưng hiện tại, hắn đôi mắt thế nhưng phiếm điểm điểm kim sắc. Lục Hạo Chi bản nhân hiển nhiên còn không có tỉnh, có thể trợn mắt thuần túy là xuất phát từ bản năng. Này cũng làm hắn này song phiếm kim sắc đôi mắt thoạt nhìn càng thêm đạm mạc vô tình. Lạc Tịch kinh ngạc, đôi mắt sẽ biến sắc. Lục Hạo Chi chẳng lẽ không phải người thường? Cái này ý tưởng mới ở trong đầu hiện lên. Giây tiếp theo, trước mắt Lục Hạo Chi ở một cái ngay lập tức, từ người biến thành một con toàn thân đen nhánh, bốn chảo cùng cái đuôi phiếm kim sắc quái vật khổng lồ. Hắn trên người quần áo bị nứt vỡ, biến thành phá mảnh vải giống nhau mảnh nhỏ rơi trên mặt đất. Trên người quỷ dị hiện lên một bôi đen sắc ngọn lửa trạng đồ vật, đem tàn lưu ở trên người mảnh vải đốt thành cho tẫn. Lạc Tịch sừng sốt, đây là hắc báo. Trước mắt ra hỏa so giống nhau hắc báo muốn lớn hơn rất nhiều. Ước chừng có lão hổ như vậy đại, bốn chảo dẫm lên sàn nhà, có nửa người cao, kim màu xanh lục đồng từ giờ phút này biến thành sán kim sắc. Mất đi đồng cự nhìn chằm chằm Lạc Tịch phương hướng, Lạc Tịch trong đầu có trong nháy mắt chỗ trống, vô số ý niệm hiện lên, Lục Hạo Chi là á loại nhân loại. Không, này càng như là yêu. Còn bảo yêu, cái này lớn nhỏ, phạt nhìn so chồn những cái đó đều lợi hại a. Tiểu Kim Long đã hoàn toàn choáng váng. Nó nam thần biến dị a. Còn trở nên hào cường thật là uy phong bộ dáng. Nó giống như phải bị dây thành cạn bã. Lạc Tịch cẩn thận lui lại mấy bước, phòng ngừa kia hắc báo phát lại đây. Hắc báo đến là đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Nó trên người kia màu đen ngọn lửa lại bốc cháy lên. Phảng phất cùng cái gì tranh đấu giống nhau, dần dần lan tràn đến toàn thân. Thần kỳ chính là, loại này màu đen ngọn lửa tựa hồ có thể bị Lục Hạo Chi khống chế. Chẳng sợ hắn ý thức thoạt nhìn còn chưa thanh tỉnh, này ngọn lửa thế nhưng cũng không có cháy hỏng mặt khác đồ vật. Vài giây sau, màu đen ngọn lửa bỗng nhiên đem toàn bộ hắc báo đều bao vây đi vào. Ở lạnh lẽo lửa cháy chung, kia chỉ thật lớn màu đen con báo bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tại chỗ chỉ còn lại có một con cùng tiểu ngoan không sai biệt lắm lớn nhỏ màu đen. Nãi miêu, Lạc Tịch sừng sốt, nàng nhìn thoáng qua bị ngọn lửa bọc màu đen nãi miêu. Lại nhìn thoáng qua bởi vì Lục Hạo Chi đột nhiên biến thân. Sợ tới mức trốn đến một bên tiểu ngoan. Này hai chỉ lớn lên cũng quá giống, nàng lại cẩn thận nhìn tiểu ngoan, lại nhìn thoáng qua Lục Hạo Chi biến nãi miêu, đã từng mơ hồ ký ức đột nhiên rõ ràng lên, đã từng có nghi ngờ cũng đột nhiên bị cởi bỏ. Vì cái gì tiểu ngoan cho nàng ấn tượng sẽ trước sau kém quá nhiều? Vì cái gì đi giáo hội đạo giáo lần đó, Sở Cảnh Hằng sẽ đưa tới hai chỉ mèo đen, cùng với vì cái gì Lục Hạo Chi rõ ràng rất bận? Mỗi đêm cấp tiểu ngoan sướng khúc hát du khi, cũng không vắng họp, Lạc Tịch chỉ cảm thấy đầu óc ong, một tiếng tạc. Này hết thảy chỉ thuyết minh một sự kiện, Lục Hạo Chi mới là nàng ngay từ đầu gặp được kia chỉ mèo đen. Tiểu ngoan là bị hắn trảo trở về gánh trách nhiệm, hắn thế nhưng giấu giếm nàng lâu như vậy, còn không biết xấu hổ ngụy trang thành người thường. Lạc Tịch trừng mắt trên mặt đất kia chỉ mạo hiểm màu đen ngọn lửa mèo đen. Nghiến răng, chỉ cảm thấy nhân loại quả nhiên không phải thứ tốt, tâm cơ thâm trầm không biết xấu hổ. Sao Lục Nhuận Hoa lấy mệnh thi triển tà pháp đều không phải là dâu ria? Kia bị tế luyện quá mãnh thú hồn cũng không phải bình thường nhược kê. Nếu không có Lục Hạo Chi có được cắn nuốt âm sát chi lực năng lực, vừa vặn khắc chế mãnh thú hồn. Hắn căn bản không có khả năng toàn thân mà lui. Dựa theo Lục Nhuận Hoa kịch bản, mãnh thú hồn cùng Lục Hạo Chi dung hợp lúc sau sẽ trở thành thôi hóa Lục Hạo Chi huyết mạch chất xúc tác. Tiêu tộc có được dài dòng ấu niên kỳ, Lục Nhuận Hoa đợi không được, tự nhiên không ngại dùng điểm thủ đoạn nhảy qua cái này giai đoạn. Hắn khát vọng nhìn đến chính là có được cường đại lực lượng, gần như hoàn mỹ thành niên thể. Dựa theo hắn dự đánh giá, dung hợp thú hồn Lục Hạo Chi, sẽ từ tuổi nhỏ bộ dáng, trực tiếp tiến hóa thành đại yêu. Đến nỗi Lục Hạo Chi thần trí linh hồn có thể hay không bị mãnh thú hồn sở cắn nuốt. Lục Nhuận Hoa căn bản không quan tâm ni cái này tà pháp sẽ không bảo hộ Lục Hạo Chi linh hồn. Này có điểm cùng loại đoạt xá, thú hồn cùng Lục Hạo Chi gian, cuối cùng chỉ có thể lưu lại một, ai mạnh ai sống. Lục Nhuận Hoa không để bụng bị thôi hóa sau thắng lợi chính là con của hắn vẫn là kia mãnh thú. Hắn lòng tràn đầy đều nghĩ, chỉ cần làm hắn xem một cái hoàn mỹ đại yêu, vậy chết cũng không tiếc. Đáng tiếc Lục Hạo Chi sở có được lực lượng vượt qua Lục Nhuận Hoa dự đánh giá. Thú hồn tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao cũng là đã chết rất nhiều năm âm vật. Như vậy âm sát chi lực đối Lục Hạo Chi tới nói là nguy hiểm, cũng là cơ duyên, ở thú hồn đánh tới thời điểm, Lục Hạo Chi trực tiếp đem này cắn nuốt, chỉ cần thắng lúc này đây, hắn chẳng những có thể thoát khỏi nãi miêu bộ dáng. Còn có thể có được mãnh thú kia lực lượng cường đại. Kia mãnh thú sinh thời không ai bì nổi. Sau khi chết thần trí tan đi lại bị trấn áp rất nhiều năm. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng nhược với Lục Hạo Chi. Thế cho nên Lục Nhuận Hoa khát vọng tan biến. Nhưng kia thú hồn dù sao cũng là mãnh thú. Còn nuốt không ít động vật linh tăng cường thực lực. Liền tính bị cắn nuốt. Cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tiêu hóa rớt. Hiện tại Lục Hạo Chi bộ dáng, dùng đơn giản nhất hình dung, đó chính là có điểm tiêu hóa bất lương, ngoại tại biểu hiện chính là hắn thú hình vô pháp củng cố. Một hồi bày biện ra thành niên thể bộ dáng, một hồi lại biến thành tiểu nãi miêu, Lạc Tịch mặt vô biểu tình nhìn trên mặt đất kia chỉ đổi tới đổi lui. Kim chủ ba ba thế nhưng là một con mèo khoa động vật. Nhận sai đi. Kim chủ ba ba bức cách như vậy cao, nhân tiết cao lãnh đạm mạc, như thế nào sẽ là loại này lông xù xù chỉ biết bán manh làm nũng đồ vật. Lạc Tịch nhìn kia chỉ màu đen động vật họ mèo kim sắc trong mắt. Tuy rằng không có khôi phục ý thức, nhưng cái loại này đạm mạc bình tĩnh, cao lãnh diện than quen thuộc hơi thở dày đặc lộ ra tới. Ngoặc kép, tưởng thế kim chủ ba ba tìm cái lấy cớ, đều không thể thuyết phục chính mình. Hồi ức một chút cùng Lục Hạo Chi nhận thức tới nay nhật từ. Lạc Tịch hít sâu mới có thể đè nén xuống đem mèo đen đưa đi địa phủ cùng Tần Thiên Tinh làm bạn xúc. Động, mệt nàng còn cảm thấy Lục Hạo Chi thân là kim chủ ba ba. Là cái đặc biệt dễ dàng ở chung. Đặc biệt người tốt, mệt nàng ở phùng lão bản hàng ngày hắc một lần Lục Hạo Chi khi. Còn thế hắn nói qua lời hay. Hiện tại đột nhiên phát hiện này chỉ mèo đen là Lục Hạo Chi. Lạc Tịch cảm thấy cả người đều không tốt, một màn này cũng làm đến từ Asmana Hải Yêu lần đầu tiên rõ ràng nhận thức đến mặt người dạ thú. Này bốn chữ, so với Lạc Tịch, Tiểu Kim Long ở kinh ngạc cảm thán qua đi, cũng ngốc hề hề nghĩ tới điểm này. Nó nghĩ đến lúc trước cùng chính mình lẫn nhau dỗi kia chỉ mèo đen. Làm nó trên lưng, nháo quỷ thanh danh mèo đen thế nhưng chính là nam thần. Nó trước kia hung thần ác sát bộ dáng thế nhưng đều bị nam thần xem ở trong mắt. Nghĩ vậy, Tiểu Kim Long tức khắc kêu ra tiếng. A a a a a, làm sao bây giờ, nam thần thế nhưng chính là kia chỉ mèo đen. Kia hắn chẳng phải là cái gì đều đã biết. Ta còn không có bế lên nam thần đùi. Về sau có phải hay không rốt cuộc không có biện pháp đương nam thần tiểu khả ái. Ta vàng dòng pho tượng bay. Ta tan nát cõi lòng. Tiểu Kim Long càng nói càng thương tâm. Cuối cùng oa, một tiếng khóc ra tới. Lạc Tịch, ngoặc kép, này tê tâm liệt phế tiếng khóc làm Lạc Tịch hoàn hồn. Nhìn đến Tiểu Kim Long khóc ruột gan đứt từng khúc. Lạc Tịch mặt vô biểu tình nói. Người vốn dĩ liền không phải tiểu khả ái. Thỉnh chính xác xem kỹ chính mình, Tiểu Kim Long, ngoặc kép, nó cảm thấy chính mình đã chịu thật lớn đả kích. So với nam thần, nó càng để ý Lạc Tịch cái nhìn. Nàng rõ ràng nói qua chính mình là đồng bọn, là nàng phụng ở lòng bàn tay yêu nhạc Mỹ. Hiện tại như thế nào có thể trở mặt vô tình? Tiểu Kim Long há mồm liền phải gào, lại bị Lạc Tịch duỗi tay Namani này long ái khóc kiểu khí phiền toái. Nhưng cùng khoác áo choàng lừa gạt chính mình Lục Hạo Chi so sánh với. Vẫn là đơn thuần nhiều. Có đối lập, Lạc Tịch cong cong khóe môi. Ở nó ủy khuất trong ánh mắt. Trần An tính tán câu. ngươi không phải tiểu khả ái. Là Uy Phong lẫm lẫm tiểu bảo bối nha, tiểu kim long ruột gan đứt từng khúc thương tâm ngạnh sinh. Sinh nghẹn trở về, bị Lạc Tịch đột nhiên như vậy khen ngợi. Nó cảm thấy hảo vui vẻ, lại có điểm ngượng ngùng. Trong đầu nổ thành pháo hoa, nó khô cằn hồi tán một câu. Ngươi cũng là hùng tráng uy vũ, bá khí chắc lậu đại bảo bối. Ở tiểu kim long quan niệm chung, hùng tráng uy vũ là tối cao ca ngợi từ. Nó ám chọc chọc nghĩ tới vô số lần, chờ nó tu luyện thành công, biến thành đại kim long khi, mỗi ngày đều phải tìm nhân xưng tán chính mình, hùng tráng uy vũ, bá khí chắc lậu. Lạc Tịch hiển nhiên cùng tiểu kim long thẩm mỹ không nhất trí. Nàng mặt vô biểu tình cự tuyệt loại này khen ngợi, kết thúc cùng tiểu kim long này một đợt thương nghiệp lẫn nhau thổi. Trên mặt đất tiêu hóa bất lương, mèo đen có chút thống khổ quay cuồng. Kim sắc đôi mắt đã nhắm lại, màu đen ngọn lửa đứt quãng toát ra, có lẽ là mãnh thú thú hồn sắp chết phản công, làm nó phát ra một tiếng trầm thấp giống giận, kia tiếng hô cũng không lớn, lại mang theo vô tận uy áp, giống như viễn cổ mãnh thú tùy ý phát tiết lửa giận. Lạc Tịch ánh mắt phức tạp nhìn mèo đen, tiểu kim long ló đầu ra, đồng tình nhìn nam thần giống như rất thống khổ bộ dáng, muốn hay không giúp hắn. Lạc Tịch lãnh khốc cự tuyệt, không chết được, đau liền chết lặng, thói quen liền hảo, tiểu kim long cấp nam thần châm nến. Nó cảm thấy nam thần cái này áo choàng rất thật không phải thời điểm. Lấy Lạc Tịch tính tình, này tuyệt bích là phải bị kéo hát tiết tấu. Lạc Tịch đi qua đi đem thật sao bối nồi nãi miêu tiểu ngoan, xách lên tới chuẩn bị đóng gói mang đi. Miễn cho lưu lại nơi này bị mất đi lý trí Lục Hạo Chi nuốt. Tiểu nãi miêu đã sớm bị Lục Hạo Chi sợ tới mức run bần bật. Bị Lạc Tịch một ôm, một đầu chui vào Lạc Tịch trong lòng ngực không chịu trở ra. Lạc Tịch ôm miêu, phản hồi phòng cho khách thu thập hành lý. Chỉ còn lại Lục Hạo Chi một con mèo ở phòng khách quay cuồng nhảy lên. Đổi tới đổi lui, hành lý thu thập đến một nửa khi, tiểu kim long đột nhiên vụt ra tới, nhìn chằm chằm phòng khách phương hướng, nhíu mày nói, hảo nùng âm khí, Lạc Tịch cũng cảm giác được, này âm khí thế nhưng lần trước ở Bạch Vân Quan siêu độ chúng quỷ còn muốn nùng. Lần đó cô hồn dã quỷ ít nhất có thượng trăm. Cái này số lượng tụ tập lên âm khí thế nhưng còn không bằng giờ phút này đột nhiên xuất hiện. Bên ngoài tới cái quỷ gì đồ vật, Lạc Tịch buông thu thập đến một nửa hành lý, nhìn về phía phòng khách, sao, hết chương.